Tinh giới, chương 1728, bàn thạch tông, góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, lại có người mới tiến vào, lúc này đây cách thời gian nhưng thật ra có vẻ Đoàn. Một vẻ mặt râu quai nón trung niên nam nhân cười to nói. Đây là một thật lớn quảng trường phía trên có rất nhiều hình tròn bãi đá, một đám bãi đá, lớn nhỏ không đồng nhất, đại đường kính đạt tới 100 mét nhỏ, đường kính cũng chính là 4-5 thước. Tại kia chút bãi đá bên trong, này một cái đường kính 10 thước tả hữu bãi đá đó là xuất hiện hắc vụ không ngừng mà rung động, đem toàn bộ bãi đá đều là bao phủ ở tại trong đó. Bàn thạch tông lúc này đây gặp may mắn, người mới không nghĩ tới xuất hiện ở tại bàn thạch tông bãi đá phía trên. Rất xa một tên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, gặp may mắn, nếu là một ít thực lực rất kém cỏi tên trong lời nói, cho dù là gia nhập bàn thạch tông chung, đối với bàn thạch tông thực lực tăng lên cũng sẽ không có nhiều tác dụng. Theo tam lưu thế lực tăng lên tới nhị lưu thế lực chỉ sợ khả năng tính là không cao. Một cái khác tên nói, cũng là lạc bàn thạch tông cũng chính là 20 thiên đạo cấp tu vi tên, cho dù là trở lên vài người tưởng đạt tới nhị lưu thế lực cũng là không có gì khả năng. Kia vẻ mặt râu quai nón trung niên nhân cũng là nghe được người khác một ít nghị luận tiếng động, bất quá hắn cũng là giống nhau không có nghe đến bình thường, này ở quảng trường nơi này, chuyện như vậy quá bình thường. Hy vọng, có thể có một ít thực lực có vẻ cao tên tiến vào đi, nhưng đừng là lung tung tiến vào này vạn pháp đại lục. Kia vẻ mặt râu quai nón tên trong lòng thầm nghĩ, lúc này đây nếu là có thể cho tông môn mang đi vài thiên đạo cấp tên trong lời nói, ở tông môn bên trong địa vị bài danh cũng là có thể đi phía trước động vừa động. Hắc vụ rung động, bất quá liên tục thời điểm không lâu, nửa phần chung sau kia rung động hắc vụ chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Sau đó, kia hắc vụ giống nhau tuyết đâu đến cương lô bên trong giống nhau bay nhanh biến mất không thấy. Nơi này, chính là thứ 7 khối đại lục, bàn cổ kinh ngạc thanh âm vang lên, hảo củng cố không gian. Bàn cổ thử huy một quyền, cho dù ở vô thượng đại lục hắn một quyền cũng có thể thực nhẹ nhàng đã đem không gian cấp đánh tan, nhưng là hiện tại, bất quá là làm cho không gian xuất hiện một đạo thản nhiên không gian sóng gợn thôi. Cường giả thiệt nhiều, Lâm Thiên lúc này, ánh mắt cũng là chú ý tới quảng trường phía trên không ít người thân thượng theo kia một đám tên trên người, đều là truyền ra làm cho người ta có chút tâm kỵ hơi thở. Các ngươi vài người, xuống dưới đi, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là ta người bàn thạch tông. Kia râu quai nón trung niên nhân lớn tiếng nói, hắn lúc này trong mắt đó là tràn đầy sắc mặt vui mừng, lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được đến, Lâm Thiên bọn họ tu vi một đám là đạt tới vô thượng đại viên mãn. Đương nhiên, tại đây thứ 7 khối đại lục không có vô thượng đại viên mãn cấp bậc như vậy vừa nói, đạt tới vô thượng đại viên mãn thực lực chính là đạt tới thiên đạo cấp bậc. Mà này nhất cấp kia cũng là phân trình tự tầng này thứ, không phải lấy tu vi mà nói, mà là lấy thực lực mà nói. Thực lực đạt tới thế nào nhất cấp chính là thiên đạo mấy cấp tu vi. Nơi này thiên đạo tổng cộng là lục cấp, thiên đạo lục cấp tại đây vạn pháp đại lục đại biểu cho là cường đại nhất sức chiến đấu. Này, không phải tự phong là có thể, mà là phải mọi người công nhận mới được. Trước đi xuống, góc truyện audio.com, Lâm Thiên nói, tại đây vạn pháp đại lục không gian vô cùng củng cố, đồng thời, đối với Lâm Thiên bọn họ tốc độ cũng là có tương đối lớn ảnh hưởng, bất quá thân hình nhoáng lên một cái, Lâm Thiên bọn họ cũng là xuất hiện ở tại kia bãi đá dưới tới kia vẻ mặt râu quai nón trung niên nhân trước mặt. Nghe các ngươi ở bên ngoài, đó là vô thượng đại viên mãn tu vi cao cao tại thượng khả năng không quá thói quen hướng nhân cúi đầu, bất quá đến này vạn pháp đại lục như vậy tốt nhất học được cúi đầu, nếu không các ngươi sẽ chết thật sự thảm. Vẻ mặt râu quai nón trung niên nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, ta gọi là đột lôi, các ngươi có thể trực tiếp bảo ta tên, bất quá, nếu không được đến cho phép, đối với so với các ngươi thực lực cường đại nhân, các ngươi tốt nhất tôn xưng đối phương một tiếng đại nhân, nói cách khác, chịu thiệt sẽ chỉ là các ngươi. Các ngươi vừa mới xuống dưới này một cái bãi đá, là ta bàn thạch tông chiếm cứ, các ngươi xuất hiện ở mặt trên, có thể gia nhập ta bàn thạch tông. Các ngươi coi như không sai, đều có vô thượng đại viên mãn tu vi, bất quá không cần đắc ý, cùng là vô thượng đại viên mãn tu vi thực lực chênh lệch cũng là tương đương thật lớn, các ngươi, nếu không ra dự kiến trong lời nói, hẳn là toàn bộ là thiên đạo nhất cấp tiêu chuẩn. Đột lôi trầm giọng nói, tốt lắm, trước theo ta hồi tông môn đi. Đợi đã, Lâm Thiên nói, ngươi có chuyện gì, đột lôi nhíu mày nói. Lâm Thiên nói, nếu ta vừa mới nghe không sai trong lời nói, là có thể gia nhập bàn thạch tông, không phải nhất định phải gia nhập bàn thạch tông đi. Không sai, ngươi không có nghe sai, bất quá ta nghĩ các ngươi tốt nhất thông minh lựa chọn gia nhập bàn thạch tông. Nếu lựa chọn không gia nhập như vậy kế tiếp 10 ức năm thời gian nội các ngươi cũng không có thể tái gia nhập khác tông môn bên trong, mà không có tông môn bảo hộ tưởng ở vạn pháp đại lục sống sót cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đột lôi thản nhiên nói, Text được lấy tại đừng tưởng rằng tự mình là vô thượng đại viên mãn tu vi sẽ có cái đó rất giỏi, ở vạn pháp đại lục người có thể thắng các ngươi nhiều là. Đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi là ở vạn pháp đại lục tưởng tiến vào tự mình thế giới chung trong lời nói, thời gian dài nhất là cần nửa canh giờ, ngắn nhất cũng là cần 10 phút. Cho nên, không cần cho rằng tự mình ở gặp được nguy hiểm thời điểm nhưng là lập tức liền trốn được tự mình thế giới giữa đi, không có như vậy khả năng. Nếu gặp được nguy hiểm tình huống, không đợi các ngươi tiến vào sẽ chết đi. Người mới tiến vào quả nhiên đều cũng có chút tự đại. Hắc hắc cật điểm khuy chỉ biết học ngoan, ta không ngại làm cho bọn họ biết cái gì tên là chịu chút tiểu mệt. Ưng diện người này, thượng một lần đã đem một vào tên đạo khí cấp đoạt đi rồi, lúc này đây ngươi nếu còn ra tay, chúng ta nhưng là sẽ không đồng ý, thứ tốt cũng không thể ngươi một người chiếm. Quảng trường phía trên là có không ít người, lúc này một đám tên đều là nghị luận lên. Lão đại không bằng trước gia nhập này bàn thạch tông, đến lúc đó trực tiếp gồm thâu này bàn thạch tông là đến nơi, vừa mới vào nói có một dựa vào là đỡ. Này thứ bảy khối đại lục bên trong cường giả thật đúng là nhiều a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, tiên kiếm các ngươi ý tứ đâu? Lâm Thiên quay đầu nói, Lâm ca ngươi làm chủ đi. Tiên kiếm tôn giả nói, bọn họ vài người, lúc này trên người. Góc chuyện audio.com một chút ngạo khí đều là thu đi lên, quảng trường phía trên rất nhiều tên kia trên người truyền ra đến hơi thở đều là cho bọn hắn nguy hiểm cảm giác. Có loại này nguy hiểm cảm giác thực khả năng, nếu đánh lên đến, bọn họ muốn đánh nhau thắng đối phương không phải dễ dàng chuyện. Đột lôi ta nghĩ biết một chút bàn thạch tông thực lực. Lâm Thiên nói, đột lôi hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Bàn thạch tông ở vạn pháp đại lục thực lực thực bình thường, bất quá nếu muốn tiêu diệt điệu các ngươi vài người trong lời nói kia cũng là dễ dàng sự tình. Nói như vậy, nếu vào tên xuất hiện ở mỗi một thế lực bãi đá phía trên mà lại không gia nhập kia một thế lực trong lời nói, vậy tương đương là đắc tội kia một thế lực tuyệt đối hội xuất động nhân thủ đối với không nhìn được tướng tên tiến hành một ít xử lý. Đã bị đả kích sau, phía trước không nhìn được tướng, bình thường đều đã thức thời, mà nếu còn không thức thời, như vậy liền thực xin lỗi. Chính là, đi vào nơi này đến tên, hoàn toàn không nhìn được tướng không nhiều lắm, dù sao chính là cường giả, mệnh cũng chỉ là có một cái. Như vậy chúng ta gia nhập bàn thạch tông, Lâm Thiên nói, đột lôi trên mặt lộ ra mỉm cười. Nếu nói như vậy, về sau chúng ta chính là cùng tông môn huynh đệ của ngươi lựa chọn thực chính xác, hôm nay ngũ ca vừa lúc có rảnh, lấy ngũ ca tính cách các ngươi nếu lựa chọn không gia nhập như vậy các ngươi tám, hôm nay cho dù là không chết cũng sẽ bị tra tấn không thành người dạng. Không cần không tin, ngũ ca nhưng là thiên đạo tam cấp thực lực. Đột lôi, chúc mừng a, vận khí của ngươi nhưng là không sai, lúc này đây cư nhiên tám thiên đạo cấp tên. Bọn họ bên trong nếu có một hai có thiên cấp nhị cấp tu vi trong lời nói kia lúc này đây công lao liền lớn hơn nữa. Một cùng đột lôi quan hệ không sai tên thấu lại đây cười nói. Thiên đạo nhị cấp này ta cũng không dám tưởng, nếu không phải đạt tới vô thượng đại viên mãn tu vi sẽ bị bình định có thiên đạo nhất cấp tu vi trong lời nói, rất nhiều tên phòng chừng còn không có thể bị bầu thành thiên đạo nhất cấp. Tốt lắm, trước không nói, ta trước dẫn bọn hắn hồi một chút tông môn, nếu còn có người xuất hiện trong lời nói, giúp ta tiếp đón một chút. Phi, người nghĩ đến Mỹ đi, vừa mới có tám thiên đạo cấp tên còn muốn lại có người lại đây. Hắc hắc đi trước, các ngươi vài người theo sát điểm, đột lôi nói xong nháy mắt liền về phía trước phi hành lên. Lâm Thiên bọn họ gắt gao theo ở phía sau, trong nháy mắt thời gian cũng đã là ra kia bãi đá. Vừa mới nơi nào là không gian thai, bên ngoài thế giới nhân, nếu vào nói, sẽ xuất hiện ở không gian trên đài. Các ngươi tu vi đều cũng có vô thượng đại viên mãn, hẳn là nghe nói qua thứ bảy khối đại lục một chút nghe đồn, đúng vậy, các ngươi hiện tại chỗ chính là thứ bảy khối đại lục. Nơi này không có vô thượng đại viên mãn loại này cách nói, đạt tới vô thượng đại viên mãn, chính là đạt tới thiên đạo cấp không phải ấn tu vi, mà là ấn thực lực. Giống các ngươi như vậy thực lực thiên đạo lục cấp cường giả, nháy mắt là có thể đem bọn ngươi dây sát. Thực lực của ta có vẻ thấp chính là thiên đạo nhị cấp, bất quá, đối phó 3 năm thiên đạo nhất cấp tên cũng không có bao nhiêu vấn đề. Đột lôi biên phi biên nói, bàn cổ bọn họ một đám đều là âm thầm líu lưỡi không thôi, này thứ 7 khối đại lục so với tưởng tượng bên trong xem ra còn muốn không tốt. Góc chuyện audio.com, hỗn nhiều lắm, như thế nào? Không tin, điểm này các ngươi về sau sẽ biết đến thiên đạo cấp mỗi một cấp trong lúc đó kia chênh lệch đều là khá lớn. Hiện tại, nhanh hơn một chút tốc độ đi từ nơi này đến tông môn còn có không ngắn khoảng cách. Đột lôi nói xong tốc độ lập tức liền nhanh hơn rất nhiều. Đột lôi tốc độ nhanh hơn, Lâm Thiên bọn họ tự nhiên cũng là nhanh hơn lên, chỉ chốc lát sau, trừ bỏ Lâm Thiên ngoại, bàn cổ bọn họ cũng là có chút cố hết sức lên, nhưng là lúc này, đột phấn trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc sắc. Tốc độ này cùng thực lực quan hệ nhưng là rất lớn, bàn cổ bọn họ ở vô thượng đại viên mãn cấp bậc chung coi như là rất mạnh, này tốc độ tự nhiên cũng so với bình thường vô thượng đại viên mãn tên mạnh hơn không ít. Cách chương.